Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Tâm Tình xin được gửi tới các bạn một bộ truyện có tên Chọc Giận Cậu Chủ của tác giả Kim Huyên. Câu chuyện này nói về nhân vật chính là Nhạc San, không phải người có chỉ số thông minh cao, nhưng người khác cố gắng 10 phần, cô cố gắng còn hơn thế, thậm chí còn lâu hơn thế. Không hiểu vì sao, chỉ vì chăm đọc sách mà cô bị đẩy ra khỏi chúng bạn. Bọn họ nói cô nào là dạ dối, nào là trong ngoài không đồng nhất, khiến người ta chán ghét, cô vô cùng tủi thân. Cho đến một ngày, cô gặp lãnh đạo mới thật kỳ lạ. Anh ta tuy tốt bụng nhưng cũng rất quái lạ. Bằng chứng là anh không đồng ý cho cô mang công việc về nhà làm, nhưng lại có thể ngồi xe của anh đến nhà anh tăng ca, vân vân. Mời các bạn nghe nội dung câu chuyện ngay sau đây nhé. Nhạc San thực thích đọc sách, bởi vì sách nàng giáo hội được rất nhiều đạo lý. Không ai giễu cợt nàng, cũng không nói hai lời khiến nàng không biết phân biệt đúng sai. Nhạc San biết mình từ nhỏ đến lớn không phải thực thông minh, bởi vậy nàng làm chuyện gì cũng luôn thật cố gắng. Nhưng không hiểu có chuyện gì mà quan hệ với mọi người xung quanh quả thực rất kém, mặc kệ nàng cố gắng cũng không cải thiện được. Mới trước đây, chuyện mọi người xa lánh làm nàng thực bị thương. Lớn lên, nàng đã tập thành thói quen không để mất hết thảy, cũng thuận theo quan hệ tự nhiên. Nhạc San là một nữ nhân bộ dạng thanh thanh tú tú, không phải này thuộc dạng mỹ nhân nhưng rất ưa nhìn. Nàng thanh thuần bộ dạng ít son phấn, tóc dài áo choàng, hội nghị thường kỳ làm cho người ta nghĩ lầm nàng là nhân sự mới tốt nghiệp đại học mà không nghĩ nàng đã muốn tốt nghiệp đến 4 năm. Công ty Nhạc San cũng có chút danh tiếng về khoa học kỹ thuật, nàng được phân chức vụ đảm nhiệm nghiệp vụ trợ lý. Lúc trước biết nàng tới công ty này phỏng vấn, nhóm bạn tốt đều nói nơi này tốt. Chính nàng cũng cảm thấy như vậy, vì thế nàng đối với công việc là tận tâm hết sức, bất chí bất giác cũng được 4 năm. 4 năm thật sự là vất vả, nàng còn tưởng mình là cái nữ nhân ngu ngốc, sẽ không qua được vòng thử việc, không nghĩ tới còn là 4 năm, này không phải đáng chúc mừng sao? Cho nên vì chúc mừng nàng, tiện thể thứ 3 tuần sau là sinh nhật, nhóm tỉ muội các nàng hẹn nhau 7 giờ ở KTV, thẳng đến nửa đêm mới chấm dứt. Tiệp Ngọc phụ trách đưa Cẩn Tâm đã có chút say về nhà, nàng là Sài Nghe vừa vặn cũng hướng về. Nàng gọi điện kêu taxi, 10 phút sau, một chiếc taxi đỗ trước sảnh lớn của KTV, lái xe là người nàng quen biết, nàng gọi. Trần Bá, giờ này chưa tan tầm sao? Tôi tính nốt chuyến này sẽ tan tầm, còn cô tăng ca thực muộn nhé, Trần Bá cười hỏi nàng. À không phải, là có bằng hữu sinh nhật. Nhạc San có điểm xấu hổ, không dám tiết lộ nhân vật chính của bữa tiệc là nàng. Đúng rồi Trần Bá, nhờ ông giúp một việc, bằng hữu của tôi uống say, đang nằm trên sofa đại sảnh ngủ, tôi một người không có cách đỡ, đành mượn ông giúp đỡ ạ. Bạn trai à, nữ nhân bằng hữu, nàng lắc đầu đáp. Trần Bá gật đầu, tắt máy, theo nàng vào đại sảnh. Sai nghe, sai nghe. Nhạc San muốn thử đánh thức bằng hữu, bất quá bằng hữu của nàng đã bất tỉnh nhân sự, không có chút phản ứng, biết chính mình chỉ uống phí khí lực. Nàng đành cùng Trần Bá tả hữu mỗi người một bên, đem cái nữ nhân đang say mềm người nâng lên từ sofa, một đường đi ra khỏi đại sảnh, mở cửa sau xe, cả hai cùng ngây người. Chỉ thấy một nam nhân đang tọa lạc ở ghế sau, đối mặt với loại sự việc này, nàng và Trần Bá đều ngây ra như phỗng. Trần Bá hoàn hồn trước, lên tiếng hỏi, vị tiên sinh này, sao anh có thể ngồi trong xe của tôi? Người trong xe không có phản ứng. Tiên sinh! Tiên sinh, ông Trần nâng cao âm lượng. Đối phương vẫn như cũ, không hề nhúc nhích. Nhạc San bỗng ngửi thấy một trận mùi rượu nồng nặc. Cái này không phải của Tiểu Nghê mà phát ra từ người đàn ông trong xe. Bác Trần, anh ta hình như cũng uống say. Cô nhíu mi, sau đó hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Ông Trần nhăn mày, chúng ta trước tiên mang bạn cô vào xe bằng cửa phía kia đã. Nhạc San gật đầu, hai người hợp lực đưa Tiểu Nghê vòng sang bên kia, đặt vào hàng ghế sau rồi đóng cửa lại. Con người này, cô nhìn về phía người đàn ông trước mắt. Giúp tôi đỡ anh ta xuống xe, ông Trần nói rồi vòng lại sang bên kia cửa xe, tới gần cái người đang say không còn biết trời đất là gì. Nhạc San trừng mắt nhìn, nhanh chóng đuổi theo. Chờ một chút, bác Trần, bác muốn mang anh ta ra là muốn đặt ở đâu? Anh ta đã bất tỉnh nhân sự, không thể tùy tiện ném ở vệ đường. Cô lắc đầu nói. Thế thì bây giờ phải làm sao? Ông Trần hỏi lại cô. Nhạc San nhăn mày, tạm thời đưa bạn cháu về đã, nói không chừng người đó sẽ tự động tỉnh lại, đến lúc đó ông hỏi địa chỉ của anh ta, đưa anh ta về nhà. Nếu cậu ấy vẫn bất tỉnh không dậy, có thể mang anh ấy đến cục cảnh sát, hoặc là khách sạn gần nhất, cháu sẽ đưa tiền cho bác. Được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net